Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, huyết trì quỷ thi. Người để đứng lại liền đứng lại, người đáng là gì? Đối mặt Cố sư huynh a dừng âm thanh, phần lớn người cũng vô ý thức ngừng lại cước bộ, nhưng vẫn có một ít người chẳng quan tâm xông lên, mắt thấy lại có người không nghe chính mình. Cố sư huynh sắc mặt âm trầm đáng sợ, băng lãnh ánh mắt nhìn những người không ngừng tới gần cạnh huyết trì duyên người. Nhật Nguyệt thần giáo bên này đúng là còn tốt. Lúc trước Tiêu Nhiên thông minh tài trí đã đủ để chứng minh tất cả. Tại đây quỷ dị mà mới nếu là tùy tiện hành động, không cẩn thận phát động quan hệ cơ quan, khả năng này liền mạng nhỏ đều không. Vì lẽ đó đều là đi tới Tiêu Nhiên phía sau. Ánh mắt đồng dạng hướng về bên trong ao máu bộ nhìn lại. Trên mặt mỗi cái mang theo chấn động. Cái này, tất cả đều là máu tươi chồng chất. Nhìn bên trong ao máu rồi rào dịch thể. Lâm Huyền Lãng nuốt nước miếng. Ngữ khí mang theo khó có thể tin. Bên trong ao máu có người. Trước hết xông tới người bên trong. Đã có người đến cạnh huyết trì duyên. Cẩn thận hướng về bên trong ao máu nhìn lại. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sợ đến mau mau hướng về phía sau thối lui. Những người khác không rõ vì sao, thế nhưng cũng không dám lại tùy tiện tới gần. Dồn dập mặt mang đề phòng hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Nhìn một lần nữa lui về đến mọi người. Cố sư huynh mọi người không chỉ có không có một chút nào hài lòng. Trái lại mi đầu sâu sắc nhăn lại tới. Liền ngay cả một bên đường Lâm tỉ muội hai người cũng không nghĩ tới. Máu này trong ao, lại vẫn sẽ có người. Chỉ là, mọi người đề phòng nửa ngày. Bên trong ao máu nhưng không có động tĩnh gì. Nơi nào như là có người dáng vẻ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng vô ý thức hướng về này nói có người tiểu thế lực đệ tử nhìn sang. Đệ tử kia sắc mặt tăng đỏ chót. Sắc mặt rõ ràng còn có chút trắng bệch. Hiển nhiên là vẫn không có từ vừa nãy kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Lúc này nhìn thấy như thế nhiều người nhìn chính mình. Hắn trong mắt cũng lộ ra nghi mê hoặc, chẳng lẽ mình nhìn lầm, hoặc là nói, bên trong cũng không phải là người, mà chính là một bộ thi thể. Ánh mắt mọi người gắt gao dán mắt huyết trì. Dần dần, địa linh thảo, lần thứ hai chập trùng một hồi. Lần này, trong đất linh thảo rễ cây, tựa hồ xuất hiện một đôi 10 ngón khấu chặt trắng nõn hai tay. Địa linh thảo, lại là sinh trưởng tại đây trên hai tay. Quỷ dị, khủng bố, sở hữu nhìn thấy tình cảnh này người. Đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại. Bí cảnh bên trong xuất hiện một tòa đầm lầy. Trong đầm lầy xuất hiện một tòa địa cung. Bên trong cung điện dưới lòng đất xuất hiện một tòa mật thất dưới đất. Trong mật thất xuất hiện một tòa huyết trì. Điều này cũng làm cho tính toán. Không nghĩ tới bên trong ao máu vẫn còn có không bình thường chân quý địa linh thảo. Hơn nữa địa linh thảo lại vẫn sinh trưởng với thân thể người tiến lên. Từng cảnh tượng ấy kết hợp lại, muốn cho người khác không nghĩ nhiều, cũng là không thể nào. Đùng, một đạo nặng nề tiếng va chạm, đột nhiên từ bên trong ao máu bộ vang lên, tựa hồ là nhân tâm nhảy âm thanh. Theo âm thanh này vang lên, một đạo thân cao chừng 2 mét thượng hạ nam tử thi thể theo gợn sóng, triệt để xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ là thi thể xuất hiện nhanh, đi vậy nhanh, chỉ là chốc lát, liền lần thứ hai biến mất ở dòng máu bên trong. Huyết trì mặt ngoài, trừ gốc cây kia màu sắc đỏ tươi thực vật, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi trắng nõn thon dài hai tay. Thi thể này tuy nhiên biến mất cực nhanh, nhưng mọi người đều là cao thủ, thị lực rất tốt, vẫn có thể thấy rõ thi thể kia toàn cảnh. Đó là một cái cả người trần trụi nam tử. Nam tử thân cao chừng 2 mét khoảng chừng, đỉnh đầu là đen như mực tóc dài, bộ mặt độ cong đường viền yêu mỹ, rõ ràng là một cái mỹ nam tử, chỉ là lúc này hai mắt nhắm nghiền, mọi người vô pháp từ hắn thân trên cảm giác được chút nào sinh cơ. Phảng phất cũng là một bộ bảo tồn hoàn chỉnh thi thể. Gốc cây kia màu đỏ tươi, địa linh thảo, chính là sinh trưởng với chắp tay trước ngực bên trong, quỷ dị tiếng tim đập. Chỉ là xuất hiện một lần, liền trực tiếp biến mất. Chờ đã lâu, cũng không thấy xuất hiện lần nữa. Đúng là bộ thi thể kia. Khoảng cách một chén trà khoảng chừng công phu, thì sẽ lại xuất hiện một lần. Vùng đất này linh thảo. Sao vậy sẽ xảy ra khéo thân thể người trên? Cố sư huynh tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là nghi mê hoặc. Tiêu Nhiên nhưng là cưỡng chế trong lòng khiếp sợ. Hắn đã biết rõ gốc cây thực vật này tên. Ở đâu là quan hệ địa linh thảo. Bất kể là ngoại hình, vẫn là màu sắc, thậm chí sinh trưởng hoàn cảnh, cũng cùng trong truyền thuyết thiên linh thảo cùng với tương xứng. Nói cách khác, cái này cây xuất hiện quỷ dị thực vật, là thiên linh thảo, cùng địa linh thảo, hai người chỉ là kém một chữ. Thế nhưng tác dụng nhưng là cách biệt cự đại. Trong đầu né qua các loại suy nghĩ, cùng với trồng trọt thiên linh thảo các loại điều kiện, Tiêu Nhiên mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hiện ở, hắn cuối cùng là rõ ràng. Rõ ràng cả tòa cung điện đến cùng là vì sao lưu giữ ở. Tương tự cũng rõ ràng bên trong cung điện tại sao lại thả những bảo vật kia. Nếu là không có đoán sai, e sợ cung điện không ngừng một chỗ. Ánh mắt của hắn thuận theo cạnh huyết trì duyên bốn đến rãnh máu nhìn tới. Sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Địa linh thảo, tuy nhiên chỉ có một cây. Nhưng nhìn dáng dấp, sợ là niên đại không nhỏ. Nếu như có thể mang về. Có người ở một bên tự lẩm bẩm, có đầy đủ lợi ích. Lúc trước ràng buộc, đều là giả. Chỉ là, nhưng không ai chú ý. Lúc trước không phải nói có long chiến thiên truyền thừa sao? Chẳng lẽ nói, bên trong ao máu bộ thi thể kia, cũng là long chiến thiên. Mọi người vô pháp khẳng định, bởi vì không có người thấy long chiến thiên, cũng không biết rằng hắn trường quan hệ dáng dấp. Đột nhiên, ai cũng hai mắt trừng, hướng về một bên nhìn lại, chỉ thấy Kim Ngọc Tông mọi người, đột nhiên hướng về khác vừa đi, xa xa đề phòng liền bên này hai phe thế lực, cái này đột nhiên chuyển biến. Để mọi người tất cả giật mình, tứ phương thế lực lập tức tách ra, gắt gao đề phòng đối phương. Chỉ là, Kim Ngọc Tông mọi người chiếm đưa, không bình thường vi diệu, lại là lưng đưa về huyết chỉ một phương. Tiêu Nhiên các loại Nhật Nguyệt Thần giáo người, nhưng là đứng ở Kim Ngọc Tông chính đối diện, khoảng cách huyết chỉ cũng là xa nhất. Bên trái là này bảy cái tiểu thế lực người, bọn họ lúc này mặc dù đề phòng Tiêu Nhiên mọi người. Thế nhưng là đưa mắt gắt gao khóa chặt ở bên trong ao máu. Phía bên phải, cự kiếm môn mọi người từng cái cầm trong tay kiếm bản to. Trên mặt đồng dạng mang theo cảnh giác. Hiện ở, dù cho một điểm gió thổi cỏ lay, e sợ đều có thể gây nên tứ phương tàn sát. Nhìn trước mắt tình hình, Tiêu Nhiên mi đầu gắt gao nhăn lấy. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là Kim Ngọc Tông cố ý chủ đạo. Thậm chí ngay cả chiếm, tựa hồ cũng là trong lúc vô tình lựa chọn kỹ càng. Hắn mình đã ngửi được một vệt âm mưu vị đạo. Đúng lúc này, đứng ở phía đối lập Đường Lâm cùng Đường Vân hai người liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó lặng yên hướng về đoàn người hậu phương thối lui. Cũng chính là hướng về bên trong ao máu tới gần. Tựa hồ muốn làm chút quan hệ. Chớ lộn xộn, đây không phải là địa linh thảo. Chạm chúng ta toàn xong đời. Tiêu Nhiên mí mắt nhảy một cái. Mau mau mở miệng a dừng. Thế nhưng Kim Ngọc Tông này Đường Lâm phảng phất không nghe thấy. Dĩ nhiên tiếp tục hướng về huyết trì tới gần. Mau ngăn cản nàng. Không phải vậy mọi người toàn xong đời. Đây không phải là địa linh thảo. Nếu là hái. Phía dưới thi thể kia khả năng sẽ phục sinh. Đến thời điểm ai cũng chạy không thoát. Tiêu Nhiên tiếng quát hạ xuống. Cả người đã trước tiên hướng về Kim Ngọc Tông mọi người xông lên. Những người khác đều là sững sờ. Từng cái trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Coi như là Kim Ngọc Tông người bên trong. Cũng không có thiếu người có chút không dám tin tưởng. Cái này đã chết đi người. Chẳng lẽ còn có thể sống? Chỉ là, bất kể như thế nào. Bất kể có phải hay không là địa linh thảo. Có thể sinh trưởng ở loại địa phương này. Khẳng định không phải là vật phàm, không có lý do gọi Kim Ngọc Tông người đoạt đi. Lần này, những thế lực khác người cũng dồn dập hướng về phía trên sông lên. Kim Ngọc Tông, rốt cục trở thành chúng nhanh chi.